cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Hoa trong mộng, đoạn hàng, hai chương sáp nhập. Đường Quả Nhi kích động vọt vào tiệm băng đĩa, ngay lập tức tìm đến lão bản, vội vàng hỏi: "Tỷ tỷ ta ca nắm, tỷ tỷ ta ca ở nơi nào?" "A gì, tương đương là tỷ tỷ a." "Hì hì, chủ cửa hàng là cái tuổi trẻ thiếu phụ." Đường Quả Nhi phản xạ có điều kiện gọi "A gì", lập tức đổi giọng gọi "tỷ tỷ", chỉ cần không có tóc trắng, nàng cũng có thể gọi "tỷ tỷ", chỉ có nàng không thích người mới sẽ gọi "A gì". Chủ cửa hàng gặp Đường Quả Nhi đáng yêu, cười hỏi: "Bạn nhỏ, ngươi muốn mua đĩa nhạc sao?" Đường Quả Nhi cười tươi rói đứng ở trước gót chân nàng, quơ tay múa chân, tự hào nói: "Mua, mua một đống lớn, trang một xe trở lại. Hoa tương đương ngươi thật là lợi hại nha, muốn mua nhiều như vậy đĩa nhạc. Thế nhưng mua nhiều như vậy làm gì đây?" Lão bản nương hỏi. Đường Quả Nhi nghe ca, lập tức nghĩ đến Đường Sương nói, nói bổ sung: "Còn có cổ động tương đương." Lão bản nương cười nói: "Nhỏ như vậy liền biết cổ động, cái kia ngươi là ai fan đây?" "Ta yêu thích rất nhiều ca, ta siêu cấp sẽ hát, nhưng luôn ra thích nhất chính là tỷ tỷ ta ca. Tỷ tỷ ta siêu cấp lợi hại, vừa nãy trong xe đều ở giảng nàng." Đường Quả Nhi hết sức chăm chú trả lời, trong lời nói ngoài lời nói tràn đầy không giấu được tự hào. Lão bản nương hỏi: "Cái kia tỷ tỷ của ngươi là ai đó?" Đường Quả Nhi: "Tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta, ồ, ha, ta thấy rồi." Đường Quả Nhi sự chú ý bị trên giá Hoa trong mộng album hấp dẫn, trên bìa ngoài có Đường Chăn bức ảnh, nàng mắt sắc, một mắt liền nhận ra rồi. Lão bản nương cười nói: "Hoa, nguyên lai tỷ tỷ của ngươi là Đường Chăn nha, thật nhiều người yêu thích nàng." Chấm ngoặc kép, lão bản nương còn muốn nói nữa, lúc này cửa lại lần nữa bị đẩy ra, một người thanh niên đi vào, nàng hướng đối mới nở nụ cười cười, nói rằng: "Hoan nghênh quang lâm, muốn mua gì album có thể đến bên trong nhìn." Thanh niên nhìn quanh một tuần, tiệm này có chừng 100 m², xếp đặt thật nhiều giá gỗ, trên giá sách là từng dãy đĩa nhạc, tùy tiện quét một mắt đều hoa cả mắt. Đồng thời trên vách tường dán rất nhiều album áp phích, có chính là cũ chiếu, có chính là mới nhất album chiếu. Tỉ như Đường Sương ở cửa lớn đối diện bắt mắt nhất trên vách tường, liếc mắt liền thấy Đường Chăn áp phích. Trên áp phích Đường Chăn một thân nhiệt tình lưu loát ngoài trời trang, chân đạp giày leo núi, bên người dừng một chiếc phong trần mệt mỏi xe Việt giá. Nàng quay lưng hình ảnh, ngước nhìn phía trước núi tuyết, tuyết trên đỉnh núi, một đóa u lam lam liên hoa đang ở lặng lẽ tỏa ra. Trên áp phích có một hàng chữ, viết chính là: "10 triệu dặm, ta truy cầu ngươi." Đường Sương thu hồi ánh mắt, hướng lão bản nương cười cợt, sau đó đối đang đứng ở cái giá trước tóc dài đứa nhỏ chỉ một chỉ, nói: "Nhà ta, a tương đương chẳng trách đáng yêu như vậy, tiểu hài tử. Ba ba như thế, chỉ trẻ như thế soái, thực sự là toàn gia tốt gen." "Lão bản nương, tiểu muội muội thật đáng yêu." Đường Sương cười nói: "Cảm tạ." Lúc này Đường Quả Nhi cũng nhìn thấy Đường Sương, hướng hắn hô: "Tiểu Sương, tiểu Sương, tỷ tỷ ca ở đây, nhìn, ta không lấy được." Nàng ngẩng lên đầu nhỏ, đứng ở cái giá trước, hung hăng nhón chân lên đến, cực lực duỗi dài tay, nhưng làm sao người quá nhỏ, với không tới, vẫn ở cái giá trước nhảy nhảy nhót nhót, than thở nói: "Ôi, có thể mệt chết luôn ra, làm gì thả cao như vậy a?" "Đường Sương, đừng nhảy, ta đến lấy cho ngươi." Đường Quả Nhi ngưỡng nhìn một cái Đường Sương, nói thầm một câu: "Tiểu Sương là hươu cao cổ." Than thở: "Ai nhà mùa đông mặc nhiều như vậy quần áo mệt mỏi quá nha." dùng sức nhảy nhảy không đứng lên. Đường Sương nghe vậy nhìn một chút dưới chân bé, không kìm lòng được nói, ngươi thật giống cái cầu. Một giây sau, Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ đã vung lên đến nện trên người hắn. Cho Tiểu Sương hai đòn sóng sóng quyền, ngẫm lại không cam tâm, chạy đến lão bản nương trước mặt nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thả cao như vậy, bán thế nào ca à? Luân gia đều không lấy được nhếch, không lấy được liền sẽ không mua đồ vật của ngươi, liền sẽ tức giận, sẽ đi, cũng không tiếp tục đến rồi. Ngươi nhìn ngươi nơi này nha, đều không có người. Lập tức nghĩ đến lão bản nương trong cửa hàng trừ bỏ nàng cùng Tiểu Sương, liền không khách nhân, có chút không đành lòng, nói rằng, thế nhưng ngươi yên tâm đi, ta còn không hề tức giận, sẽ không đi, ta cũng sẽ không để cho nhà ta Tiểu Sương đi, tuy rằng ta vẫn là không lấy được, thế nhưng không liên quan rồi, bởi vì ca ca của ta đến rồi, hắn là hươu cao cổ. Lão bản nương buồn cười nhìn một chút chính đang cúi đầu lật xem đĩa nhạc. Hươu cao cổ, nhỏ giọng hỏi Đường Quả Nhi, hắn là ca ca ngươi nhỉ? Nếu hắn là hươu cao cổ, vậy ngươi là cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi chớp mắt, cười hì hì đem trong lòng nàng ôm thỏ con dơ lên đến. Nhìn, ta có thỏ con, nàng gọi Đường Tiểu Đường. Ta gọi Đường Đường, chúng ta đều là thỏ con. Ha, đáng yêu sao? Ngươi muốn ôm lấy nàng sao? Lão bản nương gặp hồng nhạt Đường Tiểu Đường siêu cấp đáng yêu, ái tâm tràn lan nói, ta thật có thể ôm một cái không? Đường Quả Nhi hào phóng đem Đường Tiểu Đường dơ lên đến đưa cho nàng, nói rằng, ôm ôm liền ôm ôm, tiểu hài tử muốn học chia sẻ. Lão bản nương hai tay tiếp nhận Đường Tiểu Đường, cẩn thận mà cầm ở trong tay. A tương đương này thỏ con thật đáng yêu a. Mềm mại, vẫn là hồng nhạt. Cổ nàng trên khăn quàng cổ là ngươi cho nàng đeo sao? Đường Quả Nhi gật đầu. Không sai, là dáng vẻ như vậy. Luân gia mỗi ngày phải cho nàng mặc quần áo đây. Hoa tương đương ngươi cũng thật là lợi hại a. Thật hiểu chuyện hay. Lão bản nương nói rằng. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ gặp lão bản nương thật rất yêu thích Đường Tiểu Đường dáng vẻ. Không nhịn được hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải là thật cô đơn nhỉ? Lão bản nương kinh ngạc hỏi, cô đơn, tiểu muội muội ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này đây? Đường Quả Nhi nghiêng đầu nhìn một cái nàng, lại quay đầu lại nhìn Đường Sương, nói rằng, ngươi nhìn một mình ngươi ở đây. Đều không có người nào cùng ngươi nói chuyện, ngươi có phải là yêu thích ta à? Thế nhưng ta chỉ có thể cùng ngươi một lúc nha, không thể bồi quá lâu nha, Đường Tiểu Đường cũng không thể đưa cho ngươi nha, bởi vì đây là tỷ tỷ ta đưa cho ta, ta trên giường còn có Đường Tiểu Quả đây, các nàng là sinh đôi thỏ con, nhất định phải cùng nhau, tỷ tỷ, ngươi vẫn là sinh một cái đi. Như vậy liền có tiểu hài tử cho ngươi chơi. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Lão bản nương cười nói. Nói cho ngươi một bí mật nha. Tỷ tỷ có tiểu bảo bảo tương đương. À. Đường Quả Nhi miệng nhỏ mở lớn. Kinh ngạc nhìn về phía lão bản nương. Thần thái kia. Để lão bản nương sinh ra tràn đầy tình mẹ. Nếu là giống như ngươi đáng yêu là tốt rồi. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Vui mừng hỏi, tiểu bảo bảo, lão bản nương buồn cười gật đầu, tiểu bảo bảo, ha, Đường Quả Nhi cúi đầu dùng sức nhìn lão bản nương cái bụng, hỏi, ở nơi nào đây, bụng nhỏ làm sao không lớn lên, có tiểu bảo bảo không phải sẽ nổi lên bụng nhỏ sao, ta chị dâu chính là như vậy, bụng thật to, bên trong trang tiểu bảo bảo, lão bản nương che mặt cười nói. Không có ở trong bụng, đã sinh ra đến rồi. Ở nhà đây, Đường Quả Nhi nhất kinh nhất xả. Nói rằng, ta liền nói nhếch, tỉ tỉ cái bụng còn không ta đại nhếch tương đương, nói xong. Tiểu chư chư vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Thật phình, cái tên này trong bụng vĩnh viễn không thiếu lương thực. Tỉ tỉ, Người sinh chính là bé trai vẫn là bé gái? Đường Quả Nhi hỏi, lập tức không chờ lão bản nương trả lời. Tự nhiên tán gẫu mở ra, kỳ thực ta càng yêu thích bé gái, bởi vì bé gái đẹp đẽ à, còn đáng yêu, bé trai quá nghịch ngợm, sẽ làm tỉ tỉ rất bận tâm, sẽ mệt, nâng cái cây rẻ đi, nhà ta Tiểu Sương chứ, tuy rằng hắn là ca ca, thế nhưng cũng làm cho tiểu muội muội bận tâm nha, ngươi là không biết nhếch. Luân gia từ sáng đến tối lo lắng hắn ở bên ngoài gặp rắc rối, còn lo lắng hắn yêu thích những khác bạn nhỏ. Người này vừa mới trên xe vẫn cùng Luân gia tranh luận đây. Hừ, Tiểu Sương 21 tuổi là người lớn, nếu như là cái bé trai vậy cũng làm sao bây giờ a. Lão bản nương cố nín cười thưởng thức cái này tiểu bất điểm đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện dáng vẻ, thực sự là một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Cảm thấy tiểu cô nương này ghê gớm, thật thông minh, nhỏ như vậy liền hiểu được lo chuyện nhà cùng chiếu cố ca ca rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tương đương ngươi thấy thế nào? Ta ngây người nha, tương đương, Đường Quả Nhi có chút bận tâm nói. Ngươi sẽ không thật muốn đem ta mang về nhà đi? Vậy cũng không được nha, ta là có nhà người nhếch. Lúc này truyền đến Đường Sương âm thanh. Đường Quả Nhi tương đương mau tới đây, ngươi muốn vài tờ tỉ tỉ đĩa nhạc. Đường Quả Nhi quay đầu lại nhìn một chút Tiểu Sương, thấy hắn còn đang cúi đầu khắp nơi tìm kiếm kiếm. Nhỏ giọng nói với lão bản nương, tỉ tỉ ngươi nhìn, nhà ta Tiểu Sương là cố ý, cố ý, cố ý cái gì? Lão bản nương không rõ ý tứ. Hì hì, hắn ghen a. Gặp tiểu tiên nữ cùng ngươi nói rồi lâu như vậy lời nói đều không để ý hắn. Hừ, ta còn có thể không hiểu hắn đây. Đường Quả Nhi ngạo kiều nói rằng, lập tức hướng lão bản nương vẫy tay, ta muốn đi bồi Tiểu Sương. Tỉ tỉ bye bye. Lão bản nương vẫy tay nói bye bye, đem thỏ con trả lại tiểu muội muội, nhìn nhảy nhảy nhót nhót rời đi bé. Nghĩ thầm, ta còn không nói cho ngươi ta nhà bảo bảo là bé trai vẫn là bé gái đây, ngươi làm sao không quan tâm rồi? Đường Sương cúi đầu nhìn một chút trở về Đường Quả Nhi, có chút ngạc nhiên hỏi, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Như thế hăng hái. Đường Quả Nhi dùng, quả nhiên Tiểu Sương là ghen, ánh mắt nhìn hắn cười. Hì hì, tương đương kỳ thực không cái gì rồi, tùy thích tâm sự rồi. Đường Quả Nhi trong lòng nói vẫn là sẽ cùng Tiểu Sương nói. Ngươi đừng thương tâm nha. Này cái gì cùng cái gì a? Đường Sương qua loa nói, ta cảm tạ ngươi a. Lập tức đem trên giá đường chăn album lấy xuống, nhét trong lòng nàng, cho ngươi. Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một đón lấy. Đếm đếm, mới 5 tấm, không đủ. Dướn cổ lên xem xét nhìn trên giá, nói rằng, còn có 2, toàn bộ muốn. Đường Sương, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Trong nhà của chúng ta muốn này vài tờ liền được rồi. Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, không đủ, còn muốn tặng cho thật nhiều người nhếch. Hỏa Hỏa ca ca, Tiểu Kim ca ca, Đại Bạch, Nhị Bạch, Hân Hân tỷ, Duy Duy tỷ, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, chấm ngoặc kép, nhiều người như vậy ngươi đều chuẩn bị đưa? Đường Sương đều không nghĩ tới muốn đưa nhiều người như vậy. Đúng rồi, tương đương đều đưa, tất cả mọi người đều đưa. Đường Quả Nhi hào khí vạn phần. Đường Sương ngẫm lại, đưa sẽ đưa đi, đem trên giá còn lại 10 tấm đĩa nhạc toàn cầm đi. Đường Quả Nhi, cho ta tới bát, ngươi cầm dưới sao? Lập tức gặp con lợn nhỏ này bành trướng dáng vẻ. Được, vấn đề này hỏi không? Đường Sương dứt khoát đem đĩa nhạc đưa hết cho nàng, để bé nâng, bé tâm rất lớn, lấy đi trên giá đĩa nhạc còn hiềm không đủ. Hướng lão bản nương hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi còn có ta tỷ tỷ ca sao? Chúng ta đều muốn. Lão bản nương cười nói, tiểu muội muội ngươi là chỉ đường chăn album mới sao? Không có nha, toàn bộ ở đây. Đường Quả Nhi, thật sao? Toàn bộ ở đây sao? Lão bản nương gật gù. Toàn bộ ở đây, Đường Sương nói rằng, vậy ngươi không hàng rồi. Lão bản nương hóa nhạt trang, tuy rằng không phải rất đẹp loại kia, nhưng thiếu phụ phong vận 10 phần, cho người thành thục nữ tình mãnh liệt sức hấp dẫn, đặc biệt là đối hormone bạo phát tuổi trẻ tiểu tử, thuộc về không nhịn được lén lút nhìn loại kia. Đường chăn album mới hiện ở trên thị trường bán rất hòa. Ta vào 500 tấm, ngày hôm qua liền bán sạch, ngày hôm nay lại vào 200 tấm. Người nơi này mua đi rồi, cũng là bán sạch, không chỉ có là ta chỗ này, trên đường hầu như hết thảy tiệm băng đĩa hàng cũng không đủ. Rất nhiều buổi sáng cũng đã đoạn hàng rồi. Đường Sương cảm thấy hứng thú hỏi, vậy sao ngươi không một lần nhiều vào một ít hàng? Lão bản nương cười ha hả nói, ta cũng nghĩ nhiều vào một ít, thế nhưng cung hàng thương cũng không hàng. Ngày hôm nay này 200 tấm vẫn là ta nhờ bằng hữu đi quan hệ làm ra. Bán tốt như vậy sao? Tiệm khác bên trong cũng là như vậy. Đều giống nhau, cả con đường đều khuyết hàng. Mới một nhóm đĩa nhạc muốn ngày mai mới có thể đến. Lão bản nương nói rằng, nơi này toàn bộ một con đường đều là tiệm băng đĩa. Là Việt Châu có tiếng đường âm nhạc, nếu như nơi này đều khuyết hàng. Cái kia những nơi khác nhất định cũng nguồn cung cấp không đủ. Nhìn dáng dấp, Hoa Trong Mộng, tiêu thụ giá thị trường so với dự đoán còn ắt phải tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay Đường Sương không có đặc biệt đi hỏi Tiếu Na liên quan với album sự tình. Thế nhưng nàng mỗi ngày trước kia sẽ chủ động đem đi qua một ngày tiêu thụ số liệu gửi nhắn tin cho hắn, chính như vừa nãy trong radio nói, Đường Chan. Hoa Trong Mộng, sáng tạo một hệ liệt ghi lại, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nói vậy còn đem sáng tạo một hệ liệt ghi lại. Đường Sương lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lúc này có người vào điếm đến rồi, là 6 cái ăn mặc cao trung đồng phục học sinh thiếu nam thiếu nữ. Đường Sương cùng lão bản nương nói gặp lại, mang theo Đường Quả Nhi rời đi. Gặp bé vất vả ôm một chồng lớn đĩa nhạc, hỏi, muốn ta cầm chút không? Đường Quả Nhi giơ cao bụng nhỏ, nửa bọc nửa ôm, chậm gì gì đi tiểu toái bộ, lo lắng không cẩn thận đĩa nhạc đều rơi trên đất. Mặc dù như thế, nàng vẫn là cứng rắn chống đỡ nói, không được, Luân gia lợi hại nhếch, lão bản nương ngươi nơi này không có đường chăn đĩa nhạc. Sao? Tiến vào đám kia thiếu nam thiếu nữ đầu tiên là ở trên giá nhanh chóng tìm một lần. Không tìm được muốn đĩa nhạc, thế là không thể chờ đợi được nữa hỏi lão bản nương. Lão bản nương dùng, ngươi nhìn ta nói rồi đi, ánh mắt nhìn một chút Đường Sương. Sau đó mới đối với người hỏi nói, không có, đã bán sạch rồi, à tương đương ngươi nơi này cũng bán sạch rồi. Một cô gái thất vọng nói rằng. Bên người nàng một cô gái khác có chút oán giận đối khác một nam hài tử nói. Đều là ngươi, nói rồi hôm qua tới. Ngươi không nên nói không gấp hay không? Hiện tại được rồi, đều đi rồi nhiều như vậy nhà điếm. Không có một cửa tiệm bên trong có hàng. Bị trách cứ nam hài tử cúi đầu. Nhỏ giọng nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Bán thế nào nhanh như vậy đây? Nếu không chúng ta tìm một chút đi, con đường này còn có một nửa không tìm đây, ta nhất định cho các ngươi mua về, quá mức ta chạy khắp toàn bộ Việt Châu. Trước thất vọng cô bé kia nói rằng, không trách ngươi, là tự chúng ta chậm một bước, chúng ta đi nhanh đi, trước tiên đi Hoa Hạ nhà sách nhìn, nơi đó có thể sẽ có. Nam hài tử liền vội vàng nói, đúng đúng đúng. Nhanh đi Hoa Hạ nhà sách, nơi đó khẳng định có. Phương Nam lớn nhất Hoa Hạ nhà sách cũng tọa lạc ở điều này đường âm nhạc. Trên, Hoa Trong Mộng, album đi chính là tranh mạch tự có marketing con đường. Những con đường này bên trong bao quát to to nhỏ nhỏ các loại tiệm băng đĩa. Cũng bao quát khắp toàn quốc đại trung thành thị nhỏ Hoa Hạ nhà sách. Đám này thiếu nam thiếu nữ vô cùng lo lắng muốn ra cửa. lại bị phía trước một cái bé chặn lại rồi. Cái này tóc dài bé ôm đầy cõi lòng đĩa nhạc đang ở đi tiểu toái bộ. Có người chú ý tới bé trong lồng ngực ôm đồ vật. Vui mừng nói, nhìn, này không chính là đường chăn. Hoa trong mộng, sao? A tương đương thật nhiều nha. Cái này tóc dài tiểu hài tử là ai a? Làm sao mua nhiều như vậy đây? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.